Nam chủ, đừng đến đây. Chương 12, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, cô liền cảm thấy cả cơ thể như bị xe cán qua rất nhiều lần vậy. Trên cơ thể, trong căn phòng đâu đâu cũng có chất lỏng màu trắng đáng nghi. Hơn nữa là trên ra trải giường trắng tinh kia có một vết máu đỏ nổi bật. Trên cơ thể cô thì đầy dấu hôn ngân. Cạnh cô có ba chàng trai vừa có quyền vừa có tiền vừa có sắc đang ngủ say trong tình trạng lõa thể. Cho dù là dùng đầu gối cũng biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua, bảo bối. Em thức sớm thật, ngủ thêm lát nào. Giọng nói khàn khàn nam tính đầy quyến rũ vang lên kèm theo hành động vươn tay ôm ngang eo cô kéo cô nằm vào lòng mình. Chưa kịp để cô hết ngỡ ngàng thì có thêm hai cánh tay khác tiến vào ôm cô và các cánh tay này khá là không yên phận. Khương Nhật Khải, Lý Dạ Diễm, Hàn Ngạo Phong, rút móng vuốt của các người ra ngay chật. Bảo bối, bình tĩnh nào, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Đúng đấy bé cưng. Không nên tức giận làm gì ngoan nào. Tức giận hại thân. Hàn Ngạo Phong vừa nói vừa đưa tay vuốt ngực cô với mỹ danh là giúp cô hạ hỏa nhưng lại chán trợn ăn đậu hũ của cô. Bảo bối, em khoan tức giận đã. Bây giờ việc em cần làm là chịu trách nhiệm với bọn anh, chịu trách nhiệm phải nha. Tấm thân xử nam của bọn anh đều bị em lấy rồi. Em phải chịu trách nhiệm nha ông trời ơi. Ông hãy một xét đánh chết cô đi. Người bị hạ thuốc là cô. Người bị ăn là cô. Người đáng ra nên chịu trách nhiệm là họ, cớ sao lại biến thành cô. Chúng ta đều là người lớn mà đúng không? Đúng. Đồng thanh tập 1, chuyện đêm qua không ai đoán trước được đúng không? Đúng. Tập 2, tất cả chúng ta đều là lần đầu đúng không? Đúng. Tập 3, vậy chúng ta đều huề nhau. Không cần chịu trách nhiệm đâu ha, không. Tập 4, tại sao, bảo bối. Em đây là muốn không chịu trách nhiệm nha. Khương Nhật Khải mặt dày, bé cưng. Em đây là muốn anh đến Hoắc gia ăn vạ để cho mọi người đều biết đúng không? Hàn Ngạo Phong lưu manh, băng nhi. Em nghĩ em thoát khỏi anh sao? Người anh đã định thì sẽ chạy không thoát. Em nhận đi bảo bối. Lý Dạ Diễm vô sỉ. Nhìn ba người trước mặt, cô cảm thấy có rất nhiều vạch đen chảy xuống đầu cô. Cô không quen họ, cô không quen họ. Cô tự thôi miên chính mình là không quen ba kẻ mặt dày vô sỉ trước mặt này. Không một lời nói, cô nhanh chóng mặc đồ và chạy đi. Không để họ kịp phản ứng, chậc. Bé cưng chạy nhanh thật, bây giờ các người tính sao? Thông tin tôi nhận được là hiện tại ngoại trừ ba người chúng ta thì còn có Hoàng Nhật Thiên. Dạ Thiên Tịch, Âu Thiên Duệ, Dương Minh Triệt cũng đang bắt tay vào tìm cách chiếm lấy băng nhi đấy. Mà tôi cũng nói luôn. Hoàng Nhật Thiên có lợi thế là cô em họ Hoàng Ánh Nguyệt của anh ta. Dạ Thiên Tịch với vẻ bề ngoài đáng yêu làm băng nhị yêu thích. Âu Thiên Duệ cùng Dương Minh Triệt thì có lợi thế là tên bạn thân anh trai băng nhi Hoắc Lãnh Thiên Hàn. Bốn tên đó dựa vào lợi thế có sẵn để tranh giành băng nhi. Chúng ta cũng có thể. Các người suy nghĩ đi. Lý Dạ Diễm vừa mặc đồ vừa nói ra thông tin mà mình có. Khương Nhật Khải cùng Hàn Ngạo Phong đều lâm vào trầm tư. Lý Dạ Diễm nói đúng. Bốn người kia có lợi thế riêng. Họ cũng vậy. Lý Dạ Diễm có cô em gái Lý Mỹ Hy. Khương Nhật Khải có vị trí anh họ. Hàn Ngạo Phong có cách thức khiến cô quan tâm. Mỗi người một lợi thế. Mỗi người một cách thức. Để xem đến cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Người thắng là chị băng chứ ai. Không cần làm gì cũng có một đoàn Mỹ Nam. Thật hâm mộ a. Quay về nhân vật chính của chúng ta. Hiện tại cô đang nằm trong phòng của mình ở Hoắc gia với cơ thể đau nhức. Cũng phải thôi, bị hành suốt một đêm rồi còn phải bỏ chạy nữa thì làm sao không đau không nhức. Về việc cô bị Bạch Liên Hoa bỏ thuốc đã bị cô quăng lên 9 tầng mây rồi. Cô đang suy nghĩ làm cách nào để trốn mấy tên kia. Đang suy nghĩ thì điện thoại của cô vang lên. Alo băng băng. Đi shopping không? Có Hi Hi nữa bây giờ sao? Ở đâu? Trung tâm thương mại Rose. Ok. Đợi tôi 30p. 30p sau tôi đến. Ok. Cúp máy xong. Cô lết cái thân tàn ma dại vào phòng tắm. Cuối cùng cô chọn một cái quần jean đen, áo sơ mi đen, tóc cột cao, nhìn thanh lịch sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ băng giá. Trung tâm thương mại Rose, vừa đến nơi là cô đã thấy Hoàng Ánh Nguyệt cùng Lý Mỹ Hy đang đứng đợi cô. Nhanh chóng bước đến chỗ họ, cô cười nói sao hôm nay có hứng thú shopping vậy, đi mua trang phục dạ hội dạ hội. Tiệc ưm, là tiệc đính hôn của Hi Hi. Cô bất ngờ quay sang nhìn Mỹ Hy quyết định rồi sao, ưm hôn phu của Mỹ Hy cũng là người trong quân đội. Là cấp dưới của Lý Dạ Diễm, chỉ dưới quyền anh ta. Hôn phu của Mỹ Hy là Quang Kiệt, anh ta yêu Mỹ Hy từ lâu, vì Mỹ Hy mà tham gia quân đội, hy sinh thầm lặng bên cô ấy. Sau bao nhiêu năm bên nhau, chiến đấu cùng nhau, Mỹ Hy đã chấp nhận tình cảm của Quang Kiệt, cô thật tâm chúc phúc cho họ. Quay lại vấn đề chính. Bây giờ cả ba đang trong khu mua sắm, hoành tạc toàn khu vực, sau mấy tiếng đồng hồ tàn phá. Cuối cùng cả ba cũng chọn ra cho chính mình một bộ dạ phục hợp ý nhất. Bây giờ chỉ còn chờ đợi đến buổi tối để tham dự buổi lễ đính hôn thôi. Cô cảm thấy khá là nhức đầu. Buổi sáng vừa chạy trốn khỏi đám người Lý Dạ Diễm, ngày mai cô lại phải giáp mặt với bọn họ rồi. Cô cảm thấy cuộc đời phía trước mình dần trở thành màu đen. Số cô sao mà khổ quá, trong buổi tiệc đính hôn kia liệu còn có ý gì ngoài ý muốn không? Liệu đoàn Mỹ Nam của chúng ta sẽ phải gặp thử thách gì để cướp được tâm của chị băng nhà mình? Cách chương.